Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 540. Nhân tâm luôn là như thế tham lam. 7. Bọn họ biết rõ đối phương là bộ dáng gì người. Dùng một cái từ tới hình dung. Tham lam, nếu không phải tham lam. Năm đó bọn họ vài người cũng sẽ không ngầm bị thu mua. Làm hạ cái loại này vi phạm y đức sự tình. Vì một cái tham tự, bọn họ có thể uổng cố sinh mệnh. Vi phạm đạo đức, dù sao chỉ cần chết không phải chính mình liền có thể, ở bọn họ trong thế giới. Chỉ có lợi và hại, không có đúng sai, cho nên bọn họ hôm nay xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện ở chỗ này chỉ thuyết minh một việc. Bọn họ bị trước mắt thật lớn ích lợi cấp dụ hoặc một cái có được cách xù di sản bé gái mồ côi. Bọn họ bị đầu óc chung tham lam che mắt hai mắt. Thậm chí đều sẽ không đi tưởng. Trước mặt có lẽ không phải thật lớn ích lợi, mà là một cái lấy thật lớn ích lợi biên chế bẫy dập. Vì chỉ là làm cho bọn họ chết hoặc là sống không bằng chết thế nào. Đến tột cùng như thế nào mới là ích lợi lớn nhất hóa đâu. Tất cả mọi người đã chết. Nơi này sự tình sẽ không có người biết. Tài phú đem về các ngươi. Mà ta chỉ cần chơi vui vẻ. Nhan Bạch tiếp tục mê hoặc. Một chút tan rã rớt bọn họ vốn là yếu ớt bất kham tín nhiệm. Nàng dựa vào cột đá thượng. Bộ dáng tản mạn đến cực điểm. Tựa hồ cũng không đem tiền tài để ở trong lòng. Hôm nay muốn làm sự tình cũng chỉ có một cái. Tìm kiếm một chút lạc thú mà bọn họ chỉ là trùng hợp xâm nhập. Biến thành đối phương giải trí xui xẻo chứng, dứt lời lúc sau. Nhan Bạch mang theo bao tay tay, như cũ thưởng thức trong tay thương. Phảng phất trừ bỏ cái này ở ngoài. Hiện trường không còn có thần đồ vật có thể hấp dẫn nàng lực chú ý, nghe Nhan Bạch nói. Này ba người đều sắc mặt biến hóa. Ý nghĩ trong lòng đã sớm lặng yên thay đổi. Giấu ở đáy mắt đều tưởng hung quang. Bọn họ đều không ngốc. Biết hiện tại nên như thế nào lựa chọn. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu chính mình đối với đối phương mềm lòng, chỉ sợ đối phương liền sẽ nương cái này không đương. Tiên hạ thủ vi cường, ngầm thọc bọn họ một đau. Hiện giờ Nhan Bạch nói tựa như một phen bén nhọn tiểu đao tử. Đêm này ba người nguyên bản liền không cứng cỏi tín nhiệm cấp đâm thủng. Diệp Minh còn lại là đứng ở Nhan Bạch bên người. Ánh mắt minh minh diệt diệt nhìn trước mặt này ba người. Ngoài cuộc tỉnh táo, nàng xem ra tới, này ba người đã đối với đối phương cho nhau nổi lên sát tâm, nghĩ tới nơi này. Diệp Minh trên mặt mang theo một chút bi ai. Có lẽ trên thế giới này người tốt khẳng định cũng có rất nhiều. Nhưng là, người xấu cũng là, có rất nhiều khoác giả nhân giả nghĩa ra. Này bản chất lại là giống như cầm thú, bang, bang. Bang, Nhan Bạch ánh mắt lập lòe, nhìn trước mặt ba người, trên mặt mang theo ý cười, đôi tay vỗ tay, ý bảo bọn họ an tĩnh lại, ngay sau đó lần thứ hai mở miệng nói, hiện tại trò chơi này chính là ngươi hỏi ta đáp, Nhan Bạch. Dứt lời lúc sau, trước mặt ba người, đều là trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình, đại khái không nghĩ tới, Nhan Bạch sẽ nói như vậy, các ngươi, là người tốt sao? Ta chỉ cần một cái người tốt sống sót, Nhan Bạch nói lạc lúc sau. Đem trong tay thương răng rắc lên đạn, mảnh khảnh hai chân lắc lư, tối om họng súng nhắm ngay phía dưới ba người, giờ phút này. Hiện trường an tĩnh quỷ dị, các ngươi, là người tốt sao? Những lời này, xoay quanh ở mỗi người trong đầu, người tốt, ta tuyệt đối không phải người xấu. Nhà ta còn nhiều năm ấu nữ nhi còn có thê tử. Lúc này đây tới Diệp Minh nơi này, ta cũng là bất đắc dĩ. Nữ nhi sinh bệnh, nàng yêu cầu rất nhiều tài chính trị liệu. Ta căn bản là không có như vậy nhiều tiền. Cho nên đang nghe thấy Diệp Minh nói di sản sự tình mới có thể động tâm. Dáng người hơi béo bác sĩ, Triệu mở miệng, khi nói chuyện, còn lau lau mấy cái nước mắt. Diệp Minh nghe đối phương nói, trong mắt có chút dao động. Mà Nhan Bạch như cũ mục như cục diện đáng buồn. Hết chương.